ở tu giới khai quán ăn. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2. Hai nhà, giống như hai tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, thật mạnh nện ở Bạch Tuấn Đạt ngực thượng. Bạch Tiểu Béo ngơ ngác mà ngẩng đầu, phát ra một tiếng kê. U rên, không phải đâu Úc Tiểu Đàm, kia còn có đường sống sao? Hắn này một gào, đột nhiên hậu chi hậu giác phát hiện, quán ăn không khí không thích hợp. Chỉ có chính hắn ở quỷ khóc sói gào, Úc Tiểu Đàm chi cằm, như suy tư gì, Quý Sơ Thần vẻ mặt phong khinh vân đạm, Vương Bá phủng chén nhìn như chậm gì gì kỳ thật rất là nhanh chóng lùa cơm, thậm chí còn thăm chiếc đũa từ Bạch Tuấn Đạt trước mắt kẹp đi một khối bánh, giấu đầu lòi đuôi mà ho khan vài tiếng. Khụ khụ, Bạch thiếu gia có phải hay không ăn no lạp? Các ngươi đều cho ta coi trọng một chút a, từ từ Vương Bá, ta không ăn no. Bạch Tuấn Đạt gà mái hộ nhãi con ôm lấy chính mình trước mặt mâm, nhưng bàn chung bánh rán hành như cũ thiêu mấy chương, hắn nhìn còn thừa không có mấy chén, buồn bực mà dùng chiếc đũa bang bang thẳng gõ. Kia chính là quang hoa trai ai, hơn nữa gần nhất chính là hai cái. Đừng sợ, Úc Tiểu Đàm khoan thanh an ủi nói, người ngẫm lại, quang hoa trai vì cái gì sẽ phái hai bên nhân mã tới một cái trấn nhỏ khai thác thị trường. Bạch Tuấn Đạt mờ mịt. Vì cái gì, Quý Sơ Thần ở một bên bổ sung nói, nếu là hai bên nhân mã, không ngoài hợp tác, hoặc là cạnh tranh. Tiểu Bạch, người đoán là loại nào? Bạch Tuấn Đạt, loại nào, người có thể hay không động động đầu óc? Úc Tiểu Đàm hận sắt không thành thép. Hôm nay tới người cùng Vương Tử Dung hiển nhiên không thông qua khí, rất lớn xác suất không phải cùng phương. Hơn nữa lạc trấn như vậy tiểu nhân địa bàn, liền tính muốn cướp chiếm thị trường, làm sao cần phái hai chi đội ngũ? Bạch Tuấn Đạt chớp mắt, ai, phải không, từ từ, ta ngẫm lại. Úc Tiểu Đàm bất đắc dĩ mà thở dài, ngước mắt cùng Quý Sơ Thần liếc nhau, hai người toàn mỉm cười mà cười cười, một loại dưỡng cái ngốc nhi từ cảm giác dưới đáy lòng đột nhiên sinh ra. Quang hoa trai người đã đến, xem như một cái tiểu nhạc đệm. Úc Tiểu Đàm kế hoạch vẫn là làm từng bước mà đẩy mạnh, mấy ngày không ngừng có lái buôn bị giới thiệu mà đến, ở quanh thân chuyển động vài vòng sau. Có không hài lòng với lạc trấn vị trí, xoay người rời đi, cũng có cùng Úc Tiểu Đàm ký kết khế ước, thuê tiếp theo tháng chỗ nằm, muốn thử một lần này tân khai trương phố tiên du lưu lượng khách. Úc Tiểu Đàm trong lòng cũng thập phần vui mừng, tới người càng nhiều, càng tạp, đến lúc đó hắn trên đường sở bán chi vật chủng loại liền càng quăng. Tê Hà giới tu sĩ đông đảo, cũng liên tiếp có bí cảnh xuất thế, không ít người trong tay đều nắm rất nhiều thứ tốt, nhưng là chỉ dựa vào chính bọn họ. Không có biện pháp nhanh chóng tìm được đáng tin cậy người mua, cũng phần lớn không muốn đem thời gian lãng phí ở nằm vùng bán thương. Lái buôn ứng cần mà sinh, những người này đã có đại lý thương hình thức ban đầu, bọn họ du tàu với các đại tông phái, từ các đệ tử trong tay thu về các loại đồ vật, sau đó thống nhất bán, hay là lấy chia làm hình thức, thế rất nhiều người gửi bán bảo vật. Du Hoan Tông các đệ tử nhân mạch cực lớn, nhẹ nhàng liền cấp Úc Tiểu Đàm kéo tới không ít người. Úc Tiểu Đàm trong tay khế ước cũng càng ngày càng nhiều, mắt nhìn sắp lấp đầy nửa con phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cuối cùng tiếp thu Quý Sơ Thần kiến nghị, cùng những người này ký kết hàng tháng hiệp nghị. Bởi vì gần nhất mặc dù hắn đối phố Tiên Du có tuyệt đối tin tưởng, kia cũng yêu cầu công trạng chứng minh. Thứ hai này đó giờ phút này tiến đến lái buôn đều là bọn họ sớm nhất người ủng hộ. Úc Tiểu Đàm nguyện ý cấp những người này nhường lợi. Hệ thống bên kia cũng rốt cuộc khoan thai tới muộn mà truyền đến tin tức, cửu chuyển huyền đồ tháp sắp kiến thành, đếm ngược, 5 ngày. Giai đại vui mừng, ngày thứ 3 trạng vạng khi, Úc Tiểu Đàm quán ăn tiếp đãi một vị đặc thù khách nhân. Đó là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, lôi kéo một cái phấn váy thiếu nữ tay, bang bang nhảy nhảy đi vào quán ăn cửa, đối chiếu trong tay nào đó đồ vật đánh giá một lát, kinh hỉ nói. Tỷ, chính là nơi này. Kia thiếu nữ sủng nịch mà xoa xoa hắn đầu, tìm được rồi, người cuối cùng có thể yên tâm đi. Nhìn xem người này tiểu thèm miêu bộ dáng, cũng không sợ bị người chê cười. Thiếu niên không chút nào yếu thế, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ, người không phải cũng ở trong mộng chảy nước miếng nói, ăn ngon, sao, ta nhưng đều nghe thấy được. Thiếu nữ mặt bỗng chốc đỏ lên, giận dữ mà giơ tay ở thiếu niên đầu một câu, chúng ta đã có thể không ăn. Thiếu niên le lưỡi. Giảo hoạt mà chớp chớp mắt, thôi đi tỷ, ta biết ngươi cũng thèm đến lợi hại, liền không cần làm ta sợ lạc. Đi, chúng ta đi vào, lần này cần phải ăn cái sảng mới được. Hắn nhìn qua tuổi tác không lớn, trên mặt còn mang theo một chút trẻ con phì, nhưng một đôi mắt dị thường thâm thúy, linh động như trường uyên thác nước. Nhìn kỹ đi, đáy mắt mơ hồ hiện lên vài tia thâm tử sắc quang mang. Lại là Đồng Huy Diệu, từ ở tân nhân đại bì thượng ăn kia phân cơm hộp, Đồng Huy Diệu cảm giác chính mình nước miếng liền không dừng lại quá. Hắn tổng có thể nhớ lại kia đồ ăn mỹ vị, như ấm áp tuyền lưu đem thân thể hắn gắt gao bao vây, cực hạn tiên hương ở nhũ đầu thượng khởi vũ, hương cay chất lỏng như điện lưu ở toàn thân len lỏi. Ăn quá ngon, ngẫm lại liền nước miếng chảy ròng. Cùng kia một so, Du Thủy Môn cung cấp linh cơm quả thực như gạo so với Hạo Nguyệt. Nếu không phải cần thiết đến đi về trước hướng sư tôn báo cáo đại bỉ tình huống, Đồng Huy Diệu đều tưởng trực tiếp lưu đến lập chấn, chủ hạ không đi rồi. Giờ phút này rốt cuộc tìm được Úc gia quán ăn, thiếu niên trong lòng hưng phấn, lập tức hướng rộng mở đại môn đi. Mới vừa bước vào đại môn, liền có người tới đón. Tới rồi khách quan, bên trong thỉnh, ta đi, Đồng Huy Diệu. Đồng Huy Diệu, hắn nhìn trước mắt đầy mặt kinh ngạc người, cũng sững sờ ở tại chỗ. Ngươi là, Bạch Tuấn Đạt chỉ vào chính mình mặt, ta, Bạch Tuấn Đạt a, ngươi không nhớ rõ. Đồng Huy Diệu, hắn khiếp sợ mà nhìn Bạch Tuấn Đạt nhỏ một vòng mặt, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra nói ngươi kia một thân thịt mỡ đâu, nhưng chợt ý thức được lời này không ổn, vẫn là khó khăn lắm cắn môi. So với hắn càng khiếp sợ, là hắn tỉ tỉ, thiếu nữ kinh ngạc mà nhìn Bạch Tuấn Đạt, Thủy Linh Linh đôi mắt càng trừng càng lớn, ánh mắt cũng càng ngày càng sáng, quả thực muốn hóa thành cường quang, xuyên thấu Bạch Tuấn Đạt một thân túi ra. Nhìn đến hắn tiềm tàng ở chỗ sâu trong linh hồn. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, ngươi là Bạch Tuấn Đạt. Bạch Tuấn Đạt vốn đang có chút khó chịu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt xấu cũng là chàng cao cường độ đối chiến, hơn nữa cuối cùng là hắn thắng được. Hiện giờ Đồng Huy Diệu thế nhưng hoàn toàn không nhớ rõ. Này cũng quá không đem hắn để vào mắt đi, nhưng theo thiếu nữ liên thanh nhắc mãi, không có khả năng. Bạch Tuấn Đạt đột nhiên hậu chi hậu giác mà ý thức được, sự tình có khác manh mối. Như thế nào không có khả năng, hắn sờ sờ chính mình mặt, ta chính là Bạch Tuấn Đạt a, có cái gì vấn đề sao? Thiếu nữ đầu ngón tay run rẩy, tiếng nói cũng run, lập tức chỉ vào hắn mặt. Ngươi như thế nào sẽ trở nên như vậy gầy? Quả thực chính là đổi trắng thay đen biến hóa, thả không đề cập tới kia càng thêm đĩnh bạt thân hình. Bạch Tuấn Đạt trên cằm chồng chất thịt mỡ chỉ còn nhợt nhạt dấu vết, gò má rụt một vòng, liền hốc mắt đều thâm thúy rất nhiều, chợt liếc mắt một cái vọng qua đi, cơ hồ là cái mi thanh mục tú tiểu thiếu niên. Tuy rằng còn có chút hơi béo, nhưng kia căn bản không đáng ngại hảo sao. Hơn nữa Bạch Tuấn Đạt làn da tựa như hắn dòng họ giống nhau bạch, tục ngữ nói một bạch che trăm xấu, lời này cũng không phải là gạt người. Thiếu nữ ánh mắt như dao róc xương đem Bạch Tuấn Đạt từ trên xuống dưới quét vài vòng, đôi mắt lượng đến cơ hồ sáng lên. Đảo không phải cảm thấy Bạch Tuấn Đạt thịnh thế mỹ nhan, mà là loại này giảm béo mỹ dung kỳ hiệu, bất luận cái gì một nữ tính đều không thể cự tuyệt. Thiếu nữ nhất thời cũng không rảnh lo ăn cơm, nàng lúng đồng tiền doanh doanh mà đi ra phía trước, vòng quanh Bạch Tuấn Đạt dạo qua một vòng, càng xem tim đập càng nhanh, tiếng nói càng là thanh thúy như chim hoàng oanh. Tiểu ca ca, ngươi là như thế nào gầy xuống dưới nha? Bạch Tuấn Đạt nghe quán, tiểu bạch, tiểu mập mạp, xưng hô, này vẫn là lần đầu tiên bị người kêu. Tiểu ca ca, hơn nữa đối phương là một cái tuổi thanh xuân nũng nịu, cô nương. Thiếu nữ kích động dưới, thầu đến có chút gần, Bạch Tuấn Đạt chóp mũi cơ hồ có thể ngửi được một cổ dễ ngửi thanh hương. Hắn tức khắc tay chân cứng đờ, dán ở cạnh cửa không dám nhúc nhích. Liền chính là ăn mấy mâm đồ ăn. Khụ khụ, đại đường đột nhiên truyền ra một tiếng trong trẻo ho khan thanh. Chợt nghe được Quý Sơ Thần uy hiếp, cảm nhận được khí lạnh lặng yên không một tiếng động từ sau lưng đánh úp lại, Bạch Tuấn Đạt đột nhiên một run run, cái này cái gì cũng không dám nói. Hắn nghẹn nửa ngày, chỉ bài trừ một câu, ăn nhiều rau dưa. Thiếu nữ không thuận theo không buông tha, trong mắt ba quang lấp lánh. Cái gì rau dưa? Khí lạnh đánh úp lại, Bạch Tuấn Đạt căng ra đầu nói. Chua cay khoai tây ti, chấm, nhẹ nhàng gật đầu, thiếu nữ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bọn họ điểm một bàn lớn đồ ăn, còn cố ý dặn dò muốn đại phân khoai tây ti. Thượng đồ ăn sau, thiếu nữ chấp niệm mồm to nhai khoai tây ti, sau một lát đôi mắt phút chốc lượng. Tiểu Huy, cái này ăn ngon ai? Đồng Huy Diệu đang ở lột tôm hùm, cũng ăn được đầy tay đầy miệng đều là hồng du, phồng lên quay hàm ô nói nhiều. Tỷ, cái này cũng ăn ngon, càng tốt ăn, tăng cường thần thức chi lực tôm huyền minh, đối với tu đồng thuật hắn mà nói quả thực là thiên đường. Đồng Huy Diệu đã hoàn toàn đắm chìm ở mỹ thực hải dương, trần bì tôm bóc vỏ nhảy nhót ở hắn tinh thần trong thế giới ngao du, lưng hoa khai, tươi mới tôm thịt quay cuồng ra tới, như từng cụm nở rộ bạch hoa. Chợt hắn gắp một đũa cá thải vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù ngư kéo đuôi, kéo sáng lạn dáng màu từ bên cạnh hắn nhảy quá, cái đuôi nghịch ngợm mà đảo qua, liền quét ra đầy trời quang huy. Mềm mại, tươi ngon, vào miệng là tan, Đồng Huy Diệu tìm không ra bất luận cái gì một câu tới hình dung trong miệng mỹ thực, chỉ có thể tắc đến miệng bóng nhảy, chút nào không màng hình tượng mà phát ra run giọng. Ô ô ô ô tỉ, cái này ăn ngon. Thiếu nữ so với hắn hảo không đến chỗ nào đi. Khoai tây ti ăn đến hơi có miệng khô, nàng từ trên bàn chén sứ múc ra một chén canh, nước canh thanh đạm, chén đế mơ hồ là vài loại nấm loại. Nhập khẩu tiên hoạt, nấm theo canh xuông từ đầu lưỡi một đường hoạt đến dạ dày, tiên đến làm thiếu nữ cơ hồ cắn rớt chính mình đầu lưỡi, càng uống càng hương càng muốn uống. Cùng cá tôm tiên bất đồng. Canh nấm tiên vị là thực vật múc thiên địa chi tinh hoa hơi thở, thuần túy, thanh nhã, đem sơn gian sở hữu linh khí tụ tập một thân, toàn bộ nước canh chung đều tràn đầy tươi mát thoát tục sơn giã phong vị. Nó làm người nhớ tới ngày xuân kéo dài vũ, nhớ tới sau cơn mưa hấp thu cũng đủ chất dinh dưỡng, dưới bóng cây tảng lớn toát ra nấm, hoặc thon dài đĩnh bạt, hoặc mượt mà hàm hậu, duyên dáng yêu kiều, bạch như ngưng chi. Nhỏ nhỏ dù cái một chống khai, liền chống được một phương thanh thản tiểu thế giới, mưa gió toàn không thể nhập. Ăn ngon thật, thiếu nữ từng ngụm nuốt canh nấm, không biết vì sao vành mắt bỗng chốc đỏ. Nàng không phải lần đầu tiên ăn nấm, giờ đói đến cực kỳ, Đồng Huy Diệu cùng nàng sẽ đi trong núi ngắt lấy nấm, nhưng bọn họ không thông dược lý, phân biệt không ra loại nào nấm có thể ăn, loại nào không thể, cho nên mỗi lần ăn đều giống sinh tử đối đánh cuộc giống nhau. Hiện giờ nhớ tới, bừng tỉnh như mộng, quảng cáo, cách chương.